Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 89 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan chuẩn bị tổ kiến một thế lực khổng lồ, một cái thế lực độc lập với Dương gia cùng với Diệp gia, thế lực chỉ thuộc về chính hắn. Hắn hiện tại có vốn liếng này. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thần Dã, tiền bối, bên trong Sơn Hải giới có bao nhiêu cường giả? Thần Dã hiểu rõ ý đồ của Diệp Quan, ngay lập tức trầm giọng nói, ý của ngươi là? Diệp Quan nói, Sơn Hải giới bây giờ, tiền bối thực lực mạnh Nahas, nhất thống Sơn Hải giới khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ta sẽ thẳng thắn hơn, ta muốn vào sau khi tiền bối nhất thống Sơn Hải giới, để cho yêu tộc Sơn Hải giới thần phục ta. Thần Dã yên lặng, thần phục. Yêu thú Sơn Hải giới kiệt ngạo bất tuần, muốn để chúng nó thần phục một kẻ nhân loại, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa, cho dù là y, cũng không quá nguyện ý thần phục một nhân loại. Nhưng y biết rõ, đây có lẽ là một cái cơ hội của y với hết thảy yêu thú Sơn Hải giới, một cái cơ hội trời cho. Sơn Hải giới ở bên trong chư thiên giới, thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng. So với nhóm thế lực cổ hoang chi địa cùng với thần gia, kém xa tít tắp. Nhưng bây giờ, nếu như theo chân vị Diệp công tử trước mắt này, như vậy, thế lực Sơn Hải giới khẳng định có thể đạt được đại đại tăng lên. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bởi vì vị Diệp công tử trước mắt này có đầy đủ tiền, hơn nữa, còn có tháp nhỏ thần bí kia. Nhìn thấy Thần Dã yên lặng, Diệp Quan cười nói, tiền bối là cảm thấy khó xử. Thần Dã gật đầu, những yêu thú kia kiệt ngạo bất tuần, chúng nó rất không có khả năng sẽ thần phục nhân loại. Diệp Quan nhìn Thần Dã, kỳ thật, thái độ của bọn hắn cũng không trọng yếu là thái độ của tiền bối. Thần Dã trầm mặc, y tự nhiên rõ ràng ý tứ của Diệp Quan, nếu như y nguyện ý thần phục như vậy, rất nhiều yêu thú bên trong Sơn Hải giới khẳng định cũng sẽ nguyện ý theo. Chẳng qua, y vẫn còn có chút không muốn. Diệp Quan cũng hiểu rõ ràng ý đồ của Thần Dã, ngay lập tức cười nói, tiền bối hiện tại là thần đạo cảnh thần tính bốn thành. Thần Dã gật đầu. Diệp Quan tiếp tục hỏi, bên trong Sơn Hải giới có bao nhiêu yêu thú thần đạo cảnh? Thần cũng muốn nghĩ, sau đó nói, hẳn là chí ít có ba vị. Diệp Quan nói, dạng này thì như thế nào, tiền bối? Ta trợ giúp ngươi để thăng đến thần đạo cảnh thần tính năm thành, thậm chí là sáu thành. Mà ba vị cường giả yêu tộc kia, ta cũng nguyện ý giúp trợ bọn hắn để thăng thần tính. Thần đạo cảnh thần tính sáu thành. Thần Dã cười khổ. Không thể không nói, y quả thật có chút động tâm. Bởi vì y biết rõ, chỉ dựa vào chính y, mong muốn đi đến thần tính sáu thành, quả thực khó như lên trời. Coi như là năm thành thần tính cũng đều rất khó, dù sao, y không có nhiều tổ mạch như vậy. Càng không có thần bảo tu luyện nghịch thiên gì khác. Diệp Quan nói, tiền bối có khả năng cân nhắc. Thần Dã khẽ gật đầu. Ta trở về thương nghị một chút cùng với bọn hắn, xem ý của bọn hắn như thế nào. Diệp Quan cười nói, được. Thần Dã quay người rời đi. Diệp Quan thì mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch trở lại bên trong tháp nhỏ. Trong tháp, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong khoảng thời gian chiến đấu này, làm cho hắn hiện tại cũng mơ hồ có loại cảm giác muốn đột phá. Bởi vậy, hắn quyết định trùng kích cảnh giới, để cho cảnh giới của mình lại đề thăng một cảnh. Diệp Quan lấy ra tổ mạch, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ tổ nguyên. Mà Ngao Thiên Thiên thì mỗi ngày đều đi theo Nhị Nha tu luyện. Có Nhị Nha ở bên cạnh, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, đặc biệt là Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh. Đi theo hai tiểu tổ tông này tu luyện, vậy thì thật sự quá thoải mái. Ngao Thiên Thiên hiện tại liền hết sức thoải mái. Bởi vì hai tiểu tổ tông này thỉnh thoảng sẽ đưa cho nàng một món bảo bối. Mà mục tiêu hiện tại của Ngao Thiên Thiên chính là nhân đạo cảnh. Vào một ngày, Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đi tới một chỗ bờ biển. Tại bờ biển, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch gặp được một vị nữ tử váy trắng. Nữ tử này chính là nữ tử ở trong quan tài lúc trước các nàng cướp đi kia. nhìn thấy Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, nữ tử hơi kinh ngạc. Nhị Nha nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói: "Ngươi không nguyện ý làm vợ của cháu trai sao?" Nữ tử váy trắng lắc đầu cười một tiếng. Nhị Nha đi đến bên cạnh nữ tử váy trắng, nàng liếm liếm mứt quả, sau đó nói: "Ta nghe cháu trai nói ngươi bị mất trí nhớ." Nữ tử váy trắng gật đầu: "Trí nhớ trước kia đều không có." Nhị Nha nói: "Ta giúp ngươi thử xem." Nói y xong, nàng kéo tay nữ tử. Ngay sau đó, một đạo thần thức trực tiếp tràn vào trong thức hải nữ tử. Rất nhanh, Nhị Nha cau mày. Nữ tử váy trắng hỏi: "Làm sao?" Nhị Nha thu tay lại, sau đó nói: "Trong thức hải của ngươi có một cánh cửa. Trí nhớ của ngươi hẳn là bị cánh cửa đó phong ấn." Nữ tử váy trắng hỏi: "Ngươi có biện pháp không?" Nhị Nha gật đầu: "Có. Ta dùng một quyền liền có thể đánh vỡ cánh cửa kia. Thế nhưng, ngươi sẽ bị thương. Bởi vì cánh cửa kia là nối liền với ngươi." Nữ tử váy trắng im lặng không nói. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói: "Cánh cửa kia có thể là do chính ngươi làm." "Im." Nữ tử váy trắng hơi kinh ngạc. "Chính ta làm?" Nhị Nha gật đầu. "Đúng vậy. Bởi vì cánh cửa kia là một thể với ngươi." Nữ tử váy trắng hơi nghi hoặc một chút. "Ta vì sao muốn phong ấn trí nhớ của mình?" Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Có thể là ăn no rừng mỡ." Nữ tử váy trắng. Nhị Nha lại lấy ra một chuỗi đường hồ lô. Sau khi liếm liếm, nói: "Cháu trai nói, hắn sau khi đột phá liền dẫn ngươi đi gặp lão đầu kéo quan tài kia. Đến lúc đó hẳn là liền biết thân thế của ngươi." Nữ tử váy trắng gật đầu: "Cảm ơn các ngươi." Tiểu Bạch Nhị Nha nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó quay người rời đi. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói: "Ta vì sao cảm giác ngươi rất nguy hiểm?" Nhị Nha cũng không quay đầu lại. "Mặc kệ, ngươi là bởi vì nguyên nhân gì phong ấn trí nhớ của mình. Chúng ta cũng không có hứng thú. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Cháu trai là người nhà chúng ta. Hắn không có hại ngươi. Cho nên, không cho ngươi tổn thương hắn. Bằng không, ta sẽ đánh nổ đầu của ngươi." Nữ tử váy trắng nhìn Nhị Nha rời đi, ánh mắt lóe lên một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt 10 năm trôi qua. Lúc này, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, như lão tăng nhập định. Trên người hắn không có bất kỳ khí tức gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt có chút tang thương. Cùng lúc đó, từng cỗ khí tức đáng sợ trào ra từ trong cơ thể hắn. Đế quân cảnh. 10 năm này, hắn thôn phệ vô số tổ nguyên, hơn nữa, đều là tổ nguyên cực phẩm. Mà ngay cả như vậy, hắn cũng dùng dòng dã 10 năm thời gian mới có thể đột phá. Không thể không nói, càng lên cao càng khó tăng lên. Diệp Quan phất tay áo vung lên. Những khí tức bốn phía kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, đi đến một chỗ đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở trong mảnh mây mù kia, Ngao Thiên Thiên khôi phục bản thể, đang an tĩnh nằm ở trong mây. Mà ở quanh thân nàng cũng tản ra từng cỗ khí tức long uy đáng sợ. Diệp Quan có chút chấn kinh, chẳng lẽ Thiên Thiên cũng sắp đột phá? Đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ. Mà sau khi rời khỏi tháp nhỏ, Triệu lão đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Triệu lão đầu còn mang đến hơn 100 người. Hơn 100 người sau lưng Triệu lão đầu đều đang nhìn Diệp Quan, có chút đề phòng, có chút phức tạp, còn có một chút mịt mờ oán hận. Bọn hắn đều là người đạo thị mà bọn hắn đã biết. Chính là người trước mắt này diệt đạo thị. Triệu lão đầu đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó nói: "Đây đều là những người từng quản lý đạo thị. Còn có một số không nguyện ý tới. Bọn hắn muốn..." Diệp Quan cười nói: "Muốn làm phiên vương." Triệu lão đầu gật đầu. Diệp Quan bình tĩnh nói: "Giết." Trong lòng Triệu lão đầu giật mình. Những người còn lại cũng có chút chấn kinh. Diệp Quan nói: "Nắm không có tới đều giết cho ta." Triệu lão đầu sau khi tỉnh hồn lại liền vội vàng gật đầu. "Được." Diệp Quan quay đầu nhìn về phía những người quản lý đạo thị đó. "Kể từ hôm nay, đạo thị thuộc về sự quản lý của Dương gia chúng ta. Tất cả quy củ trước kia phế bỏ toàn bộ. Quy củ mới ta sẽ thông báo cho các ngươi. Các ngươi nếu như không nguyện ý ở lại, có thể tự động rời đi. nhưng không được mang đi một phân một hào của đạo thị. Nói xong, hắn quét mắt nhìn mọi người, sau đó nói, muốn đi hiện tại là có thể đi. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh. Một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen chậm rãi đi ra, y ôm quyền, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta chọn rời khỏi đạo thị. Y quay người rời đi. Nói xong, phía sau y, hơn 100 người toàn bộ lựa chọn quay người rời đi. Nhìn thấy một màn trước mắt này, vẻ mặt của Triệu lão đầu lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vậy mà toàn bộ lựa chọn rời đi. Chẳng lẽ là đang giục cầm cố túng? Nhưng rất nhanh lão phát hiện ra, những người này cũng không phải đang giục cầm cố túng, mà là thật sự lựa chọn rời đi. Nhìn thấy một màn này, lão lập tức nhíu lông mày lại, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan cũng không có cản, mặc cho những người này rời đi. Đối với hắn mà nói, hắn thật sự không thiếu người mới. Tần Quan bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, quản lý một cái đạo thị thật sự là quá đơn giản. Triệu lão đầu do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia. Diệp Quan cười nói, không sao Triệu lão, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm bọn hắn. Bọn hắn nếu như dám mang đi đồ vật đạo thị, trực tiếp giết. Triệu lão đầu gật đầu. Được. Nói xong lão quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua mọi người rời đi nơi xa, sau đó quay người rời đi. Ở một bên khác, Triệu lão đầu đi tìm mọi người. Triệu lão đầu nhìn về phía nam tử trung niên áo bào đen cầm đầu kia, trầm giọng nói. Nhược Trấn, ngươi có ý tứ gì? Nam tử trung niên tên là Nhược Trấn lãnh đạm nói. Triệu lão đầu, ngươi cảm thấy hắn có thể đối phó được với cổ hoang chi địa cùng với Trấn tộc. Triệu lão đầu yên lặng. Mặc dù thực lực mà Diệp Quan bày ra là vô cùng khinh khủng, thế nhưng, đó dù sao cũng là cổ hoang chi địa cùng với Trấn tộc. Thế lực lớn siêu cấp chân chính. Nói thực ra, lão cũng không có lòng tin tuyệt đối. Chẳng qua lão biết, vị Diệp công tử kia cũng không e ngại cổ hoang chi địa cùng với Trấn tộc. Nhược Trấn cười lạnh, một tên tiểu tử mao đầu, vậy mà vọng tưởng trưởng khống đạo thị. Hắn nếu như chiêu hiền đãi sĩ, tôn kính đối với chúng ta một chút, đồng thời hứa trả thù lao phong phú, chúng ta có lẽ sẽ còn suy tính một chút muốn lưu lại hay không. Nhưng hắn lại bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Thật giống chúng ta cầu xin hắn giữ lại chúng ta vậy. Thật sự là hài hước. Triệu lão đầu liếc mắt nhìn mọi người. Nhìn thấy cả đám đều là lòng đầy căm phẫn, lão lắc đầu, không nói gì nữa. Đám đồ đần độn vẫn là không có thấy rõ tình thế. Chẳng qua hắn cũng có thể hiểu được, bọn gia hỏa này bình thường đều đã quen cao ngạo, hiện tại tự nhiên không thể thấy người khác cao ngạo. Vị Diệp công tử kia có lẽ đấu không lại cổ hoang chi địa cùng với Trấn tộc, nhưng muốn diệt những người trước mắt này, đó là quá dễ dàng. Triệu lão đầu không nói thêm gì, quay người rời đi. Nhược Trấn đột nhiên nói, Triệu lão đầu, ngươi thật sự muốn đi theo hắn tới cùng? Triệu lão đầu quay người nhìn về phía Nhược Trấn. Nhược Trấn nhìn chằm chằm lão. Theo ta được biết, cổ hoang chi địa cùng với Trấn tộc lập tức liền sẽ có động tĩnh. Khi đó, vị Diệp công tử này chắc chắn phải chết. Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không, đến lúc đó muốn hối hận thì đã muộn. Triệu lão đầu lại lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhược Trấn cười lạnh, tự tìm chết. Nói xong, y cũng mang theo mọi người quay người rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, cổ hoang chi địa cùng với Trấn tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho vị Diệp công tử kia. Mà Diệp công tử khẳng định không ngăn cản nổi hai cái thế lực lớn này. Chỉ cần đến lúc đó Diệp Quan bị giết, như vậy đạo thị vẫn là nằm ở trong tay bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi ngư ông đắc lợi. Diệp Quan trở lại thần nhất vũ trụ, hắn mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch một lần nữa đi tới tính vùng không lão nhân kéo quan tài ở kia. Lão nhân kéo quan tài vẫn còn ở nơi này, dù sao định trụ lão. Thế nhưng là kiếm khí của nữ tử váy trắng, nhìn thấy ba người Diệp Quan, sắc mặt của lão nhân kéo quan tài kịch biến trong nháy mắt. Lão có chút hoảng sợ nhìn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Các ngươi, lão đương nhiên sẽ không quên. Lúc trước chính là hai tiểu gia hỏa này cướp đi quan tài của lão. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, lãnh đạm nói. Chúng ta làm sao? Lão nhân kéo quan tài. Diệp Quan đột nhiên nói. Lão đầu, muốn hỏi thăm ngươi một chút chuyện. Nghe vậy, lão nhân kéo quan tài quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lúc làm thấy Diệp Quan, sắc mặt của lão lập tức trầm xuống. Ngươi! Diệp Quan trực tiếp gọi nữ tử váy trắng kia ra. Vào lúc nhìn thấy nữ tử váy trắng, sắc mặt của lão nhân kéo quan tài kịch biến trong nháy mắt. Diệp Quan nói, nàng là ai? Sắc mặt của lão nhân kéo quan tài tái nhợt, cúi đầu, không dám nói lời nào. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần băng lãnh. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đối với lão đầu trước mắt này, hắn tự nhiên là không có bất kỳ hảo cảm gì. Lúc trước kẻ này không nói câu nào liền đánh hắn một chầu. Lúc ấy hắn đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà hắn lần này tới, không chỉ là muốn hỏi lai lịch của nữ tử, còn muốn đến báo thù. Nhưng hắn không nghĩ tới, lão gia hỏa này thế mà bị người đóng ở nơi này. Nhìn thấy trong mắt Diệp Quan có sát ý, trong lòng lão nhân kéo quan tài giật mình. Lão nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, do dự một chút, sau đó nói, nàng là thần gia. Diệp Quan cau mày, thần gia. Lão nhân kéo quan tài gật đầu, đúng thế. Diệp Quan trầm giọng nói, đến từ cùng một gia tộc với thần nhất. Lão nhân kéo quan tài khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, nàng là tộc nhân thần nhất. Lão nhân kéo quan tài lại là lắc đầu, ta không biết. Diệp Quan cau mày. Lão nhân kéo quan tài vội vàng nói, ta chỉ biết là nàng đến từ thần gia, cũng không biết nàng có phải hay không tộc nhân của thần nhất thượng thần hay không. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, là thần nhất bảo ngươi trông coi nàng. Lão nhân kéo quan tài gật đầu, đúng thế. Diệp Quan hỏi, vì sao? Lão nhân kéo quan tài lắc đầu, chẳng qua là để cho ta một mực trông coi nàng. Về phần tại sao, thượng thần cũng không nói với ta. Chẳng qua thượng thần có bàn giao, chỉ cần nàng thức tỉnh, ta liền có thể rời đi. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng bên cạnh, thấp giọng thở dài, xem ra muốn triệt để biết rõ ràng lai lịch của nữ nhân này cũng chỉ có thể đi đến thần gia bên trong truyền thuyết kia. Chẳng qua hắn cũng biết quan hệ giữa thần nhất cùng với thần gia này không tốt lắm, cứ như vậy mang theo nữ nhân này đi, e rằng sẽ xảy ra sự tình, nhưng cũng không thể một mực giữ nữ nhân này ở bên người. Lão nhân kéo quan tài muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhìn về phía lão nhân kéo quan tài, nói đi. Lão nhân kéo quan tài trầm giọng nói, nàng khẳng định là đến từ thần gia, chẳng qua thượng thần đã từng nói, có trở về thần gia hay không, do chính nàng quyết định. Nói đến đây, lão nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng sau khi yên lặng một hồi, nói, trở về. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là quyết định giúp người giúp đến cùng. Ta dẫn ngươi đi thần gia một chuyến, chẳng qua, theo ta được biết, quan hệ giữa thần nhất cùng với thần gia cũng không tốt. Bởi vậy, quan hệ giữa ngươi cùng với thần gia e rằng cũng sẽ không quá tốt. Lần này đi, có khả năng có thật nhiều biến cố. Nữ tử váy trắng gật đầu. Ta biết, nhưng ta vẫn muốn trở về nhìn một chút. Bởi vì chỉ có trở lại nơi đó, ta mới có thể biết ta đến cùng là ai. Diệp Quan gật đầu. Vậy liền đi thần gia một chuyến. Nói ích ong, hắn nhìn về phía lão nhân kéo quan tài trước mặt. Biết như thế nào đi thần gia không? Lão nhân kéo quan tài lắc đầu. Không biết. Ta chưa bao giờ đi đến thần gia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Chỉ có thể đi tìm Triệu lão đầu. Lúc này, lão nhân kéo quan tài đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía lão nhân kéo quan tài. Lão nhân kéo quan tài do dự một chút. Sau đó nói. Có thể buông tha cho ta không? Diệp Quan lắc đầu. Không được. Nói xong hắn mang theo nhị nha cùng với Tiểu Bạch còn có nữ tử váy trắng rời đi. Sắc mặt của lão nhân kéo quan tài trở nên âm trầm trong nháy mắt. Chờ đó cho lão phu. Nói xong, lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, gằn giọng nói. Kiếm khí đáng chết này, nữ nhân đáng chết kia. Lời còn chưa dứt, kiếm khí trong cơ thể lão đột nhiên run lên. Oanh! Lão nhân kéo quan tài trực tiếp bị xóa đi. Lão nhân kéo quan tài. Ở một bên khác, Diệp Quan mang theo nữ tử váy trắng cùng với nhị nha chậm rãi đi lại trong tinh không. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. nhìn thấy thần sắc của nữ tử váy trắng ảm đạm, yên lặng không nói. Hắn do dự một chút, sau đó nói: "Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, chờ đến thần gia, ngươi liền có thể biết mình là người nào." Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói khẽ: "Cảm ơn ngươi." Diệp Quan cười nói: "Không có gì." Nữ tử váy trắng do dự dưới, sau đó nói: "Chúng ta đi thần gia, sẽ có phiền toái hay không?" Diệp Quan gật đầu: "Có thể sẽ có." Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, Diệp Quan cười nói: "Chúng ta chính là đi hỏi thân thế của ngươi một chút, không kiếm chuyện, cho nên hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nếu như bọn hắn thật sự muốn đánh chúng ta, vậy chúng ta liền chạy." Mà trên mặt nữ tử váy trắng nổi lên một nụ cười, chân thành nói: "Tạ ơn." Rất nhanh, Diệp Quan tìm được Triệu lão đầu: "Ngươi muốn đi thần gia?" Triệu lão đầu sau khi nghe ý đồ đến của Diệp Quan, lập tức hơi kinh ngạc. Diệp Quan gật đầu. Triệu lão đầu trầm giọng nói: "Muốn đi thần gia, đây chính là hết sức khó khăn." Diệp Quan hơi kinh ngạc: "Nói thế nào?" Triệu lão đầu trầm giọng nói: "Thần gia là không mở ra cho người ngoài. Bởi vậy, người ngoài nếu như không có được mời, là căn bản không có khả năng tiến vào ranh giới của bọn hắn. Mà nếu như tự tiện xông vào ranh giới của bọn hắn, có thể sẽ phát sinh hiểu lầm." Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Đưa thiếp mời bái phòng." Triệu lão đầu gật đầu: "Biện pháp này cũng là có thể." Diệp Quan khẽ gật đầu: "Ngươi xử lý thay cho ta." Triệu lão đầu nói: "Được." Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha bên cạnh, cười nói: "Chờ sau khi giải quyết mọi chuyện cần thiết, chúng ta liền đi khảo cổ." Không thể không nói, hắn hiện tại cũng có chút chờ mong khảo cổ. Hắn sẽ lập tức sáng lập một thế lực khổng lồ. Mà sáng lập một thế lực khổng lồ khẳng định là phải bỏ tiền. Mặc dù hắn hiện tại rất giàu có, nhưng tiền nha, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là sau khi trải qua lần tu luyện này, hắn càng phát giác tiền thật sự rất trọng yếu. Lần này hắn sở dĩ có thể đề thăng đến đế quân cảnh, cũng là bởi vì tài nguyên đầy đủ, tổ nguyên bao no, bằng không, hắn mong muốn đi đến đế quân cảnh vẫn là vô cùng khó khăn. Không chỉ hắn, tài nguyên cần có lúc Ngao Thiên Thiên tu luyện cũng là hy thường lớn. Đặc biệt là hiện tại nàng đang trùng kích nhân đạo cảnh, mỗi ngày đều cần hao phí tổ nguyên khổng lồ. Không thể không nói, nuôi một người vợ vẫn là vô cùng hao tiền. Đúng lúc này, Triệu lão đầu rời đi lúc trước trở về. Vẻ mặt của Triệu lão đầu có chút khó coi. Diệp Quan hơi kinh ngạc: "Làm sao vậy?" Triệu lão đầu lộ vẻ mặt âm trầm: "Thần gia nói Diệp công tử không có tư cách bái phỏng bọn hắn." "Không có tư cách?" Nghe được Triệu lão đầu, Diệp Quan lập tức sửng sốt, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Triệu lão đầu trầm giọng nói: "Thần gia này thật sự là càn rỡ." Diệp Quan lại cười nói: "Không cho bái phỏng liền không cho đi." Triệu lão đầu do dự một chút, sau đó nói: "Diệp công tử ngươi không tức giận?" Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng: "Tức cái gì? Người ta không cho ta đi bái phỏng, ta liền tức giận." Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng một bên: "Thần gia này chúng ta tạm thời là không thể đi, về phần thân thế của ngươi, đến lúc đó ta lại thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu: "Nghe ngươi." Diệp Quan nhìn về phía Triệu lão đầu. Những người quản lý đạo thị kia đã rời đi. Triệu lão đầu trầm giọng nói: "Có vài người đã rời đi, có vài người." Nói đến đây, lão không hề tiếp tục nói. Diệp Quan bình tĩnh nói: "Người không muốn rời đi, trực tiếp giết." Triệu lão đầu vội vàng gật đầu: "Ta sẽ đi làm." Nói xong lão quay người rời đi. Dùng thực lực của lão, những người quản lý kia căn bản không phải là đối thủ của lão. Mà lúc này, thời không bên cạnh Diệp Quan đột nhiên hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, bốn người chậm chậm đi ra. Người cầm đầu chính là vị thần dã kia. Sau lưng thần dã còn có ba người đi theo. Ba người đều là thần đạo cảnh, lại đều là yêu thú. Rõ ràng, ba vị này đều là đại lão bên trong sơn hải giới. Diệp Quan nhìn về phía thần dã, mỉm cười: "Tiền bối." Thần dã gật đầu, sau đó giới thiệu nói: "Ba vị bên cạnh ta này phân biệt là Khâu Cổ, Đạo Cơ, Lễ Chấn, đều là thần đạo cảnh thần tính ba thành." Ba người nhìn về phía Diệp Quan, hơi hơi ôm quyền. đối với vị nhân loại trước mắt mà ngay cả thần giã cũng đều phải tôn kính này. Bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Hơn nữa, bọn hắn đã biết đạo thị chính là bị người thiếu niên trước mắt này diệt. Không chỉ như thế, thiếu niên trước mắt này còn tự tay chém giết đạo nhiên, thực lực này. Bọn hắn thế nhưng là kém xa. Diệp Quan nói, các ngươi nghĩ như thế nào? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thần giã trầm giọng nói, tiểu hữu, ta muốn trở về Sơn Hải giới. Chuyện bên ngoài, ta không muốn lẫn vào. Y cuối cùng vẫn lựa chọn không đi theo Diệp Quan tới cùng. Mặc dù Diệp Quan có thể mang đến cho y rất nhiều chỗ tốt, nhưng y biết rõ, con đường phía trước cũng rất nguy hiểm. Bởi vì tiếp đó, Diệp Quan khẳng định sẽ đối đầu cùng với chấn tộc và cổ hoang chi địa. Còn có chúng thần điện tại thần nhất vũ trụ kia. Lợi ích rất lớn, thế nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Bởi vậy, y không muốn lại lựa chọn mạo hiểm. Đối với y mà nói, dùng thực lực của y bây giờ, chậm rãi tu luyện đến thần tính năm thành cũng không khó. Nghe được thần giã, Diệp Quan khẽ gật đầu, lý giải. Nói xong, hắn nhìn về phía ba vị yêu thú sau lưng thần giã. Thần giã nói, bọn hắn muốn gặp ngươi một lần, sau đó lại quyết định có theo ngươi hay không. Khâu Cổ đi ra, trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi thật sự có thể trợ giúp chúng ta để thăng thần tính. Diệp Quan gật đầu, có thể. Có tháp nhỏ cùng với tổ mạch, chỉ cần không phải quá ngu, muốn để thăng thần tính, tự nhiên không phải là rất khó. Mà mấy vị trước mắt này có thể đi đến bây giờ, tự nhiên đều không phải là người ngu gì. Khâu Cổ nhìn chằm chằm Diệp Quan, có thể chứng minh cho chúng ta xem không? Diệp Quan cười nói, có thể. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn ba vị yêu thú vào bên trong tháp nhỏ. Mới vừa tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của ba người Khâu Cổ lập tức biến đổi. Kỳ thật, trước khi đến thần giã liền đã nói cho bọn hắn sự tình tháp nhỏ. Chẳng qua, bọn hắn vẫn còn có chút không tin. Bởi vậy, muốn tới đây tự mình nhìn một chút. Mà vào giờ khắc này, thần sắc của ba người đều là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới thế gian thật sự có thần vật nghịch thiên như thế. Sau khi hết khiếp sợ chính là hưng phấn, bởi vì bọn hắn phát hiện ra linh khí trong này vô cùng kinh khủng, hoàn toàn không phải bên ngoài có thể so sánh. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức tin tưởng Diệp Quan cũng không phải là đang lừa dối bọn hắn, mà là thật sự có thể trợ giúp bọn hắn để thăng thần tính. Diệp Quan nhìn Khâu Cổ cầm đầu. Thế nào? Khâu Cổ trầm giọng nói. Diệp công tử, địch nhân của ngươi là... Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Khâu Cổ giật mình, vội nói. Ý của ta là... Chúng ta cần đi theo ngươi bao lâu? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Được rồi. Ba vị vẫn là theo chân thần giã tiền bối trở lại Sơn Hải giới đi. Nói xong, hắn trực tiếp đưa ba người ra khỏi tháp nhỏ. Ba vị yêu thú đều có chút mộng. Chuyện này là sao? Diệp Quan không có lại nói chuyện với bọn hắn, mà là nhìn về phía thần giã, ôm quyền, tiền bối. Sau này còn gặp lại. Nói xong mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch còn có nữ tử váy trắng, hắn quay người rời đi. Nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, ở trong mắt thần giã lập tức lóe lên một vệt phức tạp. Khâu Cổ trầm giọng nói, thần giã, hắn đây là có ý gì? Thần giã nói khẽ, kỳ thật, hắn căn bản không cần sự hỗ trợ của chúng ta. Phải nói, có sự gia nhập của chúng ta, hắn tự nhiên cao hứng. Nhưng không có sự gia nhập của chúng ta, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không đáng kể. Ba người Khâu Cổ yên lặng. Thần giã quay đầu nhìn về phía Khâu Cổ. Khâu Cổ, dùng tư chất của các ngươi tăng thêm tài nguyên nắm giữ hiện tại, các ngươi cảm thấy các ngươi bao lâu có thể đi tới thần tính năm thành? Khâu Cổ sau khi yên lặng một hồi, nói, không biết. Thần giã nói khẽ, nhưng nếu như đi theo hắn, không đến 100 năm, các ngươi nhất định có thể tăng lên một lần nữa. Nhưng mà, ngươi có thể mang đến cái gì cho hắn? Ngươi phạm vào một sai lầm, đó chính là, ngươi còn chưa hiệu lực vì hắn, liền đã bắt đầu ra điều kiện. Nói đến đây, y lắc đầu. Ngươi nghĩ như thế nào? Khâu Cổ cười khổ. Ta cũng không muốn vĩnh viễn thần phục một kẻ nhân loại. Đối với yêu tộc yêu thú mà nói, thần phục một kẻ nhân loại không thể nghi ngờ là một việc vô cùng đáng xấu hổ. Thần giã yên lặng. Xác thực, Thực lực của Sơn Hải Giới mặc dù kém xa tít tắp Cổ Hoang Chi Địa, nhưng tốt xấu cũng đã từng chống lại Cổ Hoang Chi Địa. Hiện tại nếu như thần phục một kẻ nhân loại, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không qua được cửa ải trong nội tâm chính mình kia. Đây cũng là nguyên nhân thần giá y vì sao cự tuyệt. Dường như nghĩ đến cái gì, Khâu Cổ đột nhiên nói. Tiểu nữ hài ở bên cạnh hắn lúc trước kia chính là ác thú trong truyền thuyết. Thần giã gật đầu. Khâu Cổ hơi nghi hoặc một chút. Nàng tại sao lại thần phục một kẻ nhân loại? Thần giã lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nhìn nàng giống thần phục sao? Khâu Cổ do dự một chút. Sau đó nói. Giống như không phải. Thần cũng cười nói. Vị Diệp công tử này đối với nàng cũng không phải tôn kính bình thường. Hơn nữa, ấn theo bối phận tới nói. Nàng một mực gọi Diệp công tử là cháu trai, mà Diệp công tử lại chưa bao giờ phản bác qua. Không chỉ không có phản bác, còn chấp nhận chuyện này. Nói đến đây, y lắc đầu cười một tiếng. Đối với chuyện này, ta kỳ thật cũng hết sức nghi hoặc. Khâu Cổ trầm giọng nói. Hắn có thể đối phó được với Cổ Hoang Chi Địa cùng với Chấn tộc sao? Thần giã yên lặng, không thể không nói. Ở trong khoảng thời gian đi theo Diệp Quan này, thực lực cùng với người sau lưng của Diệp Quan khiến cho y vô cùng chấn kinh. Nhưng y cũng không dám nói Diệp Quan liền nhất định có thể chống lại Cổ Hoang Chi Địa cùng với Chấn tộc. Bởi vì thực lực của hai cái thế lực này thật sự quá kinh khủng. Ba thế lực siêu cấp này, từ xưa một mực mạnh đến bây giờ, cũng chỉ có thần nhất thời đại tại thời điểm thần nhất đỉnh phong nhất. Có thể ép một chút ba phương thế lực này. Diệp Quan mặc dù yêu nghiệt, nhưng Diệp Quan lúc này rõ ràng không có loại thực lực này. Khâu Cổ bình tĩnh nói. Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói thực ra, gã cũng là có chút khó chịu. Phải biết, bọn hắn cũng là thần đạo cảnh. Tới hiệu lực cho Diệp Quan, đã coi như là cho Diệp Quan mặt mũi. Nhưng thái độ của Diệp Quan lại là như vậy. Chuyện này khiến cho bọn hắn có chút mất mặt. Đúng lúc này, thời không trước mặt mấy người đột nhiên nổ tung ra. Sau một khắc, một vị lão giả áo trắng chậm rãi đi ra. Mà theo vị lão giả áo trắng này đi ra, vẻ mặt của mấy người thần giã trong sân kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Cỗ uy áp kia liền như là trăm vạn tòa núi lớn ép trên người bọn hắn, khiến cho bọn hắn khó mà thở. Ít nhất thần tính sáu thành. Thần giã đột nhiên nhìn về phía trước ngực trái, lão giả áo trắng. Nơi đó có ấn ký một con yêu thú. Nhìn thấy ấn ký yêu thú này, thần giã lập tức cả kinh nói. Chuyện này, ngươi là Cổ Hoang Chi Địa. Cổ Hoang Chi Địa. Lão giả áo trắng nhìn về phía thần giã cầm đầu. Ngươi chính là thần giã. Thần giã trầm giọng nói. Đúng vậy. Lão giả áo trắng mặt không biểu tình. Từ giờ trở đi, Sơn Hải Giới sẽ bị Cổ Hoang Chi Địa tiếp quản. Mấy người các ngươi nếu như đã đạt đến thần đạo cảnh, vậy liền theo ta đi tới Cổ Hoang Chi Địa. Thần giã hơi nghi hoặc một chút. Đi Cổ Hoang Chi Địa làm gì? Lão giả áo trắng cau mày. Tự nhiên là hiệu lực cho yêu thần. Hiệu lực cho yêu thần. Thần giã có chút mộng. Mà lúc này, vị Khâu Cổ kia đột nhiên hỏi. Hiệu lực cho yêu thần, có thể có chỗ tốt gì? Càn rỡ. Lão giả áo trắng đột nhiên gầm thét một tiếng. Tiếng gầm thét này vừa mới vang lên, Khâu Cổ lập tức như bị sét đánh, liên tục lùi lại, trong miệng tuôn ra máu tươi. Mấy người thần giã thất kinh. Lão giả áo trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khâu Cổ sắc mặt tái nhợt kia. Hiệu lực cho yêu thần, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi lại còn muốn chỗ tốt. Ngươi là muốn chết phải không? Khâu Cổ mặt mũi tràn đầy phát mộng, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói. Vẻ mặt của thần giã có chút khó coi, y do dự một chút, sau đó nói. Các hạ, vì sao Cổ Hoang Chi Địa đột nhiên muốn thu Sơn Hải Giới? Lão giả áo trắng lạnh lùng nhìn y một cái, sau đó nói. Đây là quyết định của yêu thần. Thần giã yên lặng, lão giả áo trắng lại nói. Ngươi hiện tại liền theo ta đi tới Cổ Hoang Chi Địa, về phần Sơn Hải Giới. Chúng ta đã phái người đi tiếp quản. Nói xong, lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Khâu Cổ cách đó không xa. Còn có, chớ có nói ta không có nhắc nhở bọn ngươi đến Cổ Hoang Chi Địa. Nhớ kỹ chớ có hỏi nhiều. Nghe mệnh lệnh là được rồi. Nói xong, lão quay người trực tiếp tan biến ở phía xa. Vẻ mặt của đám người Khâu Cổ lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vẻ mặt của thần giã cũng là có chút khó coi, y cũng không nghĩ tới. Cổ hoang chi địa này vậy mà bá đạo như thế. Thần phục cổ hoang chi địa. Vẻ mặt của thần giã lập tức trở nên có chút phức tạp. Khâu Cổ đột nhiên gằn giọng nói. Không bằng. Chúng ta đi tìm vị Diệp công tử kia. Thần giã lại là lắc đầu. Trễ rồi. Y biết rõ tính cách của Diệp quan. Tại thời điểm tốt phi thường tốt. Tại thời điểm xấu. Đó không phải là xấu bình thường. Đặc biệt là thời điểm tàn nhẫn. Đó là thật sự hung ác. Hiện tại bọn hắn đi tìm Diệp quan. Diệp quan chắc chắn sẽ không muốn. Nghĩ đến đây, ở trong lòng thần giã lập tức dâng lên một vệt đắng chát. Khâu Cổ trầm giọng nói. Cổ hoang chi địa đã xuất hiện. Bọn hắn hẳn là sẽ đi tìm vị Diệp công tử kia. Thần giã nói khẽ. Nếu ta đoán không sai, bọn hắn cũng đã đi. Ở một bên khác, Diệp quan còn chưa đi bao lâu. Dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn lại. Ở bên phải hơn 10 trượng. Nơi đó có một vị nam tử trung niên mặc áo dài đứng. Đối phương xuất hiện vô thanh vô tức. Nam tử áo dài nhìn Diệp quan. Nói chuyện chứ. Diệp quan bình tĩnh nói. Chấn tộc hay là cổ hoang chi địa? Nam tử áo dài cười nói. Diệp công tử không ngại đoán xem. Diệp quan lắc đầu. Đừng có chơi trò này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Nam tử áo dài nhìn chằm chằm Diệp quan. Nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Hết thảy lợi nhuận của đạo thị, cổ hoang chi địa chúng ta chiếm 4 thành, mà hiện nay tài vật đạo thị đều ở trong tay của ngươi. Ngươi hãy giao 4 thành lợi nhuận kia ra. Diệp quan cười nói. Đạo thị đã nhiều lần phái người giết ta, việc này tính thế nào? Nam tử áo dài lắc đầu. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cho ngươi 1 ngày thời gian cân nhắc. Sau 1 ngày, ngươi nếu như không có giao ra, cổ hoang chi địa chúng ta cam đoan với ngươi, mặc kệ phía sau ngươi là dạng thế lực gì, cũng sẽ nhất định tan biến từ trên đời này. Dĩ nhiên, còn có ngươi. Nói xong, gã quay người rời đi. Chờ một chút. Diệp quan đột nhiên mở miệng. Nam tử áo dài quay người nhìn về phía Diệp quan. Diệp quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thanh huyền kiếm. Vẻ mặt của nam tử áo dài kịch biến, trong nháy mắt. Gã không nghĩ tới Diệp quan trước mắt vậy mà động thủ. Mà đợi đến lúc gã phản ứng kịp, kiếm của Diệp quan đã giết tới. Xùy. Đầu nam tử áo dài trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như suối. Diệp quan yên lặng thu hồi nhẫn chữ vật của nam tử áo dài. Sau đó nói. Không có người nào dám nói như vậy đối với ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam tử áo dài. Tại một khắc Diệp quan chém giết nam tử áo dài này. Hắn liền biết điều này có ý nghĩa gì. Mang ý nghĩa khai chiến. Nhưng đối với hắn mà nói, không quan trọng. Hắn là một người nguyện ý giảng đạo lý. Nhưng hắn biết rõ, cái thói đời này, chỉ có nắm đấm của ngươi đủ cứng, người khác mới sẽ giảng đạo lý cùng với ngươi. Sau khi Diệp quan rời đi không lâu, mảnh thời không kia đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, hai người xuất hiện ở trong sân. Một nam một nữ. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, cột tóc đuôi ngựa, khí khái hào hùng 10 phần, quang vinh tuyệt mỹ. Mà ở nàng bên cạnh, nam tử mặc một bộ áo bào trắng, dung mạo có 6-7 phần tương tự với nàng, anh tuấn bất phàm. Nam tử trầm giọng nói, tỷ, người này cực kỳ hung hăng càn quấy. Nữ tử hơi nhấc khóe miệng lên, xác thực hung hăng càn quấy, người của cổ hoang chi địa. Vậy mà nói giết liền giết, thật sự không đơn giản đâu. Nam tử nói, xem ra, chúng ta cũng không có cách nào nói chuyện với hắn. Nữ tử đột nhiên nói, người nói hắn vì sao dám lớn lối như vậy? Nam tử lãnh đạm nói, diệt đạo cung, bành trướng. Nói xong, y lắc đầu, đạo cung nho nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hắn hẳn là cho rằng thực lực của chấn tộc, chúng ta cùng với cổ hoang chi địa so với đạo cung chỉ mạnh hơn một chút. Bởi vậy mới có thể không kiêng nể gì cả như thế. Đáng tiếc là hắn đã nghĩ sai. Nội tình của chấn tộc chúng ta, há là đạo cung nho nhỏ có thể so sánh. Nữ tử lắc đầu. Sai rồi. Nam tử quay người nhìn về phía nữ tử, cau mày. Sai rồi. Nữ tử bình tĩnh nói. Người nếu như đơn đấu với hắn, có mấy thành phần thắng? Vẻ mặt của nam tử lập tức có chút không dễ nhìn. Diệp quan này thế nhưng là chém giết chủ nhân đạo thị đạo nhiên. mà vị đạo nhân kia. Thế nhưng là cường giả thần tính năm thành, dùng thực lực của y bây giờ, tự nhiên là hoàn toàn không phải đối thủ của cường giả thần tính năm thành. Nữ tử bình tĩnh nói, xem tuổi của hắn, tuyệt không lớn, nhưng lại có thực lực kinh khủng như thế. Ngươi cảm thấy chuyện này bình thường sao? Nam tử lắc đầu. Thế gian này không có khả năng còn có siêu cấp đại thế lực thứ tư. Nếu có, chúng ta không có khả năng không biết. Nữ tử lại lắc đầu. Không thể nói tuyệt đối như vậy, vũ trụ vô tận to lớn. Cái gì cũng có khả năng. Nam tử trầm giọng nói. Như vậy ý của ỷ là. Nữ tử cười nói. Phụ thân lần này để cho chúng ta tới xử lý chuyện này. Hiển nhiên là muốn rèn luyện chúng ta. Chuyện này đối với hai người tỷ đệ chúng ta mà nói. Là một cái cơ hội. Nếu như xử lý thỏa đáng. Về sau hai người tỷ đệ chúng ta sẽ đạt được càng nhiều cơ hội. Trong gia tộc. Địa vị của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng ổn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía bóng lưng Diệp Quan rời đi nơi xa. Ta muốn làm một cái quyết định táo bạo. Nam tử hơi kinh ngạc. Quyết định táo bạo. Nữ tử gật đầu. Đúng thế. Nam tử có chút hiếu kỳ. Quyết định gì? Nữ tử lại là cười không nói. Nam tử nhếch miệng. Lại làm bộ. Diệp Quan trở về đạo thị trước đó. Bởi vì nơi này có trận pháp được lực lượng của rất nhiều đại lão gia trì. Bởi vậy, cho dù trải qua mấy lần đại chiến, vẫn không có bị hủy diệt. Chẳng qua bây giờ đạo thị đã không có người, cũng không có thương hộ vào. Không chỉ đạo thị này, tất cả đạo thị hiện tại cơ bản đều là trạng thái ngừng kinh doanh. Không có người nào dám mở tiệm buôn bán ở thời điểm này. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì đạo cung vừa bị diệt. Tất cả mọi người đang quan sát. Quan sát Diệp Quan cùng với cổ hoang chi địa còn có chấn tộc ai sẽ chiến thắng. Đương nhiên, mọi người càng xem trọng chính là cổ hoang chi địa cùng với chấn tộc. Diệp Quan nhìn thoáng qua đạo thị quạnh quẽ. Hắn biết, hắn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết sự tình đến từ chấn tộc cùng với cổ hoang chi địa. Bằng không, đạo thị này chỉ sợ là không mở được. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn chuẩn bị rời đi, hai tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay người nhìn lại. Cách đó không xa, một nam một nữ đang chậm rãi đi tới. Diệp Quan nhìn hai người, không nói gì. Hai người đi đến trước mặt Diệp Quan. Nữ tử cười nói. Diệp công tử, chào ngươi. Ta tên là Trấn Nam Tuyết. Vị bên cạnh này là đệ đệ ta Trấn Lăng. Trấn tộc. Diệp Quan mỉm cười. Có chuyện gì sao? Trấn Nam Tuyết chỉ một gian cửa hàng nhỏ bên cạnh. Đi vào trò chuyện. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Ba người tiến vào bên trong cửa hàng nhỏ sau khi ngồi xuống. Trấn Nam Tuyết xuất ra một bầu rượu cùng với ba cái chén. Nàng rót cho Diệp Quan một chén, sau đó cười nói. Đây là vạn năm tiên nhưỡng của trấn tộc chúng ta. Diệp công tử có thể nếm thử. Diệp Quan cũng không có cự tuyệt. Hắn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu mới vừa vào trong cơ thể. Diệp Quan chính là cảm giác được phảng phất như có một đám lửa đang thiêu đốt. Nhưng lập tức hắn chính là hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện ra tu vi của chính mình vậy mà đạt được gia tăng. Có thể gia tăng tu vi. Lúc này Trấn Lăng đột nhiên nói. Rượu này chính là dùng tổ nguyên cùng với đủ loại kỳ chân linh thảo linh quả ủ chế mà thành. Cho dù là cường giả thần đạo cảnh uống vào, cũng có thể gia tăng tu vi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực chân quý. Trấn Lăng bình tĩnh nói. Không chân quý, ở bên trong trấn tộc chúng ta. Rượu này chẳng qua chỉ là vật bình thường. Cho dù là tôi tớ của trấn tộc chúng ta, cũng có thể uống. Diệp Quan bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là tới trang bức. Diệp Quan đột nhiên nói. Nơi này quá mức đơn sơ. Không thể chiêu đãi quý khách. Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo hai người tỷ đệ tiến vào bên trong tháp nhỏ. Vừa mới tiến vào bên trong tháp nhỏ, vẻ mặt của hai người tỷ đệ Trấn Nam Tuyết chính là biến đổi trong nháy mắt. Rõ ràng, hai người tỷ đệ đã phát hiện ra sự khác biệt ở nơi này cùng với bên ngoài. Vẻ mặt của Trấn Nam Tuyết có chút ngưng trọng nói. Diệp công tử, thời gian bên trong tháp này. Diệp Quan gật đầu. Trong tháp 10 năm. Bên ngoài một ngày. Nghe vậy, hai người tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng rung động tột đỉnh. Nhìn thấy hai người tỷ đệ khiếp sợ như vậy, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Thế nào? Trấn tộc các ngươi không có sao? không thể nào. Hai người tỷ đệ Trấn Nam Tuyết. Trấn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, hắn biết cái tên này là đang trang bức. Diệp Quan lại nói, tỷ lệ chênh lệch thời gian như vậy, Trấn tộc thật sự không có sao. Nghe câu này, vẻ mặt của hai người tỷ đệ Trấn Nam Tuyết lập tức càng thêm khó coi. Trấn Lăng trầm giọng nói, Diệp công tử, vật này hết sức phổ biến tại gia tộc các ngươi. Diệp Quan gật đầu, thực sự không dám giấu giếm, xác thực hết sức phổ biến. Người gia tộc bọn ta, thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ trong tay mỗi người đều có một cái tháp nhỏ. Trấn Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong tay mỗi người có một cái. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Trấn Lăng cười lạnh, Diệp công tử, vậy cũng quá cường điệu rồi. Thần vật như thế, phóng nhãn ra toàn bộ vũ trụ, đều là đồ vật thưa thớt. Trong tay mỗi người nhà các ngươi đều có một cái. Ngươi khoác lác quá mức rồi. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đồ vật thưa thớt. Lăng huynh nói lời ấy sai rồi. Loại thần vật này ở Dương gia chúng ta, xác thực chẳng qua là vật tầm thường. Nếu ngươi không tin, ta cho ngươi xem một số thứ khác. Trấn Lăng liền nói ngay. Người tranh thủ thời gian cầm ra nhìn một chút. Diệp Quan không nhanh không chậm lấy ra thanh huyền kiếm đưa tới trước mặt Trấn Lăng. Ngươi nhìn xem. Vào lúc nhìn thấy thanh huyền kiếm, thần sắc của hai người tỷ đệ Trấn Nam Tuyết lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng một lần nữa. Hai người đều đã thấy qua việc đời. Bởi vậy, ở trong nháy mắt nhìn thấy thanh huyền kiếm liền biết vật này không đơn giản. Trấn Lăng cầm thanh huyền kiếm lên, y sau khi vuốt ve một lúc lâu, sau đó dường như nghĩ đến cái gì. Y lấy ra một mặt cổ thuẫn, nhẹ nhàng vạch một cái ở bên trên mặt cổ thuẫn kia. Xùy, cổ thuẫn trong nháy mắt một phân thành hai, giống như là cắt đậu phụ, không hợp thói thường. Hai người tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút chấn kinh. Phải biết, mặt cổ thuẫn này của bọn hắn thế nhưng là thần vật thần đạo cảnh, mà ở trước mặt thanh kiếm này lại yếu đuối như thế, không bình thường. Diệp Quan cười nói, kiếm này như thế nào? Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói, Diệp công tử, kiếm này là... Diệp Quan nói, thanh huyền kiếm, thế hệ tuổi trẻ Dương gia chúng ta, mỗi người một thanh, thanh huyền, mỗi người một thanh. Nghe được Diệp Quan, Trấn Nam Tuyết cùng với Trấn Lăng đều giật giật khóe miệng. Bọn hắn tự nhiên không tin nhà Diệp Quan có thể giàu có như thế. Mỗi người đều có một thanh kiếm như vậy. Chuyện này quá khoa trương. Đánh chết bọn hắn cũng đều không tin. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Nam Tuyết cô nương, Lăng huynh, Trấn tộc các ngươi là đại tộc đương thời. Các ngươi mỗi tháng có bao nhiêu bổng lộc? Trấn Lăng trầm giọng nói, mỗi tháng có 200 đạo tổ nguyên. Cái gì? Diệp Quan đột nhiên bật dậy. Mỗi tháng chỉ có 200 đạo tổ nguyên. Ít như vậy. Trấn Lăng giật giật cổ họng. Như vậy, còn ít sao? Diệp Quan thấp giọng thở dài, nhưng không nói lời nào. Trấn Lăng do dự một chút, sau đó nói, ngươi, nhà các ngươi mỗi tháng nhận bao nhiêu? Diệp Quan phất tay áo vung lên, 20 đầu tổ mạch xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa. Hắn bình tĩnh nói, nhà chúng ta không phát tổ nguyên, chỉ phát tổ mạch. Một tháng phát một đầu tổ mạch. Trấn Lăng, Trấn Nam Tuyết, tháp nhỏ, không thể không nói. Vào giờ khắc này, Trấn Nam Tuyết cùng với Trấn Lăng vào lúc nhìn thấy đống tổ mạch kia, đều là chấn kinh. 20 đầu tổ mạch. Con số này thật sự là có chút quá khoa trương. Tổ mạch đấy. Hơn nữa, bọn hắn phát hiện ra phẩm chất một ít tổ mạch của Diệp Quan còn phi thường tốt. Cho dù là Trấn tộc cũng đều không có tổ mạch tốt như vậy. Dương tộc này giàu có như thế sao? Hai người tỷ đệ thật đúng là bị khiếp sợ. Vào giờ khắc này, bọn hắn đối với Diệp Quan cũng là có chút nửa tin nửa ngờ. Người nói hắn đang trang bức, thế nhưng hắn thật sự xuất ra đồ tốt. Nhưng nếu nói Dương tộc này mỗi tháng phát một đầu tổ mạch, bọn hắn xác thực không quá tin tưởng, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn chuyện này căn bản là không thể nào. Nhưng kẻ trước mắt này lại có thể một hơi xuất ra 20 đầu tổ mạch. Chuyện này thật sự là có chút khoa trương. Nhìn thấy hai người tỷ đệ Trấn Nam Tuyết yên lặng, Diệp Quan cười cười, sau đó nói, hai vị hôm nay tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Trấn Nam Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quan, đè xuống sự khiếp sợ trong lòng, sau đó nói, Diệp công tử, thực sự không dám giấu giếm. hai người tỷ đệ chúng ta hôm nay tới đây là vì sự tình Đạo thị. Diệp Quan gật đầu. Đã đoán được, Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói. Diệp công tử, tài vật của Đạo thị có ba thành là của Trấn tộc chúng ta. Diệp Quan lại là không nói gì, chẳng qua là cầm lên bầu rượu của Trấn Nam Tuyết rót cho mình một chén, sau đó uống một hớp. Trấn Nam Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quan, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu nói, Nam Tuyết cô nương, ngọn nguồn của việc này ngươi cũng đã rõ ràng, ta liền không lại lắm lời. Ta muốn nói là, ta không có ý là địch cùng với Trấn tộc, nhưng Đạo thị hiện tại là của ta, ai cũng không cầm đi được. Về phần tài vật của Đạo thị, nói đến đây, hắn cười nói, Nam Tuyết cô nương, tỷ đệ các ngươi xem xét chính là người làm đại sự, ta cảm thấy chúng ta có thể nhìn xa hơn một chút. Nghe vậy, Trấn Nam Tuyết lập tức hứng thú, mời Diệp công tử nói. Diệp Quan nói, ta sẽ mở lại Đạo thị. Trấn Nam Tuyết cau mày, mở lại Đạo thị. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy, không chỉ như thế, ta còn sẽ mở rộng nghiệp vụ Đạo thị. Trước đó Đạo thị chỉ làm ăn với cường giả đỉnh cấp, nhưng bây giờ ta quyết định mở rộng Đạo thị ra mọi tầng lớp. Kể từ đó, thị trường của chúng ta sẽ rộng lớn hơn, lợi nhuận tự nhiên cũng sẽ trở nên lớn hơn. Trấn Nam Tuyết yên lặng. Trước đó Đạo thị chỉ nhằm vào cường giả đỉnh cấp. Năng lực tiêu phí của bộ phận cường giả này cực cao, thế nhưng người cũng rất ít. Mà bây giờ Diệp Quan là muốn để cho Đạo thị làm ăn với mọi tầng lớp. Kể từ đó, lợi nhuận khẳng định là phi thường đáng sợ. Trấn Nam Tuyết do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, làm như vậy, Đạo thị sẽ mất đi tính thần bí. Diệp Quan hỏi lại, muốn thần bí để làm cái gì? Trấn Nam Tuyết nghẹn lời, xác thực, muốn thần bí để làm cái gì? Đạo thị mở ra, tự nhiên là vì kiếm tiền, càng nhiều người, không phải càng kiếm được nhiều tiền. Diệp Quan lại nói, kỳ thật, ý của ta là, chúng ta vào sau khi triệt để cởi mở Đạo thị, còn có thể mở một địa phương giao dịch cao cấp riêng. Địa phương giao dịch cao cấp này tương đương với Đạo thị hiện tại. Chỉ có người có thân phận cùng với thực lực nhất định mới có thể tiến vào địa phương này giao dịch. Kể từ đó, những cường giả đỉnh cấp kia cũng sẽ cảm thấy hết sức thoải mái. Giống như Đạo thị bây giờ, chỉ có cường giả giàu có, không có cường giả bình dân. Như vậy Đạo thị này khẳng định sống không lâu. Bởi vì sau khi cường giả giàu có tiêu tiền, nếu như không có cường giả bình dân cho bọn hắn ngược đãi, bọn hắn lấy khoái cảm ở đâu ra? Trấn Nam Tuyết nhìn Diệp Quan. Diệp công tử là muốn để cho chúng ta nhập cổ phần. Diệp Quan cười nói, các ngươi có thể đại biểu cho Trấn tộc không? Trấn Lăng Trần trừ một lúc, đang muốn nói chuyện, Trấn Nam Tuyết lại nói, có thể. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trấn Lăng, sau đó nhìn về phía Trấn Nam Tuyết. Các ngươi có thể. Trấn Nam Tuyết gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, cười nói, ta có khả năng cho Trấn tộc hai thành cổ phần. Trấn Nam Tuyết nói, ba thành. Diệp Quan lắc đầu, hai thành. Trấn Nam Tuyết nói, nếu như ba thành, Trấn tộc chúng ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng lúc này mới nhớ tới, quyền lên tiếng của nàng tại Trấn tộc cũng không có lớn như vậy. Diệp Quan nhìn Trấn Nam Tuyết, chờ đợi đoạn sau. Bị Diệp Quan nhìn chăm chú, Trấn Nam Tuyết mặt không đổi sắc. Diệp công tử, theo ta được biết, cổ hoang chi địa đối với ngươi cũng không hữu hảo. Diệp Quan cười nói, ta không quan tâm. Trấn Nam Tuyết yên lặng. Diệp Quan nhìn Trấn Nam Tuyết, Trấn tộc mong muốn ba thành không phải là không thể được, nhưng Trấn tộc có thể cho ta cái gì? Trấn Nam Tuyết nói, nhân mạch, còn có sự tín nhiệm. Diệp Quan cười nói, nói một chút. Trấn Nam Tuyết nói, vừa rồi chúng ta quan sát Đạo thị, toàn bộ Đạo thị quạnh quẽ, không có ai, mà ngoại trừ Đạo thị này, địa phương khác khẳng định cũng là như thế. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hiện tại ai cũng không tin Diệp công tử có thể xử lý tốt Trấn tộc cùng với cổ hoang chi địa. Bởi vì Diệp công tử quá thần bí, xuất hiện cũng quá đột ngột. Mọi người đối với Diệp công tử đều là thái độ quan sát. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Mà nếu để cho bọn hắn biết Trấn tộc chúng ta cùng với ngươi đã đạt thành hợp tác, như vậy, ta tin tưởng, những thương hộ đang quan sát kia sẽ lập tức có lòng tin đối với đạo thị chúng ta. Thậm chí đều không cần ngươi đi từng nhà một tìm bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ chủ động tới tìm ngươi, yêu cầu vào ở đạo thị. Diệp Quan gật đầu. Còn nữa không? Trấn Nam Tuyết nói. Nhân mạch, trấn tộc chúng ta giao thiệp hết sức khổng lồ. Có chúng ta trợ giúp, đạo thị của ngươi khai trương có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Không chỉ như thế, ngươi muốn mở rộng quy mô đạo thị cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, cho dù không có trấn tộc chúng ta trợ giúp, Diệp công tử ngươi cũng có thể giải quyết những vấn đề này. Nhưng chuyện này là cần thời gian nhất định. Mà thời gian đối với Diệp công tử ngươi mà nói khẳng định là phi thường quý giá, đúng không? Diệp Quan cười nói. Đúng vậy. Trấn Nam Tuyết thở dài một hơi trong lòng. Diệp Quan đột nhiên nói. Cổ hoang chi địa. Trấn Nam Tuyết quả quyết lắc đầu. Diệp công tử, cổ hoang chi địa, chúng ta không có cách nào giúp ngươi. Bởi vì chúng ta nếu như giúp ngươi, chẳng khác nào là chính diện khai chiến cùng với cổ hoang chi địa. Mà nếu như khai chiến cùng với bọn hắn, sẽ chỉ tiện nghi cho thần gia. Còn nữa, vì một cái đạo thị mà khai chiến cùng với cổ hoang chi địa, đối với chúng ta mà nói, thật sự là chuyện không đáng giá. Diệp Quan yên lặng, Trấn Nam Tuyết lại nói. Thế nhưng, chúng ta có khả năng trợ giúp ngươi sau lưng. Diệp Quan cười nói. Sau lưng. Trấn Nam Tuyết gật đầu. Đúng vậy, ví dụ như tình báo gì đó. Ta tin tưởng Diệp công tử cần những thứ này. Diệp Quan cười nói. Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trong lòng Trấn Nam Tuyết có chút mừng, rỡ. Người đáp ứng. Diệp Quan gật đầu. Đáp ứng. Trấn Nam Tuyết trừng mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Diệp Quan nói. Nam Tuyết cô nương, đạo thị nếu như muốn khôi phục, còn cần rất nhiều chuyện phải làm. Mà ngươi cũng biết, ta cần phải xử lý mối phiền toái cổ hoang chi địa này. Bởi vậy, ta cần ngươi tạm thời giúp ta quản lý đạo thị. Ngươi thấy thế nào? Trấn Nam Tuyết có chút ngoài ý muốn. Để ta quản lý đạo thị. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Trấn Nam Tuyết có chút không hiểu. Vì sao lựa chọn ta? Diệp Quan cười nói. Bởi vì Nam Tuyết cô nương có năng lực. Trấn Nam Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nói. Diệp công tử, ta là nguyện ý quản lý đạo thị, cũng có lòng tin quản lý tốt đạo thị. Thế nhưng, gia tộc của ta, ngươi liền không có chút lo lắng nào sao? Diệp Quan lắc đầu. Không có gì đáng lo lắng. Ta tín nhiệm hai người tỷ đệ các ngươi. Nghe vậy, Trấn Nam Tuyết cùng với Trấn Lăng liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Trấn Nam Tuyết gật đầu. Nếu Diệp công tử tin tưởng chúng ta, như vậy mời Diệp công tử yên tâm. Ta sẽ ở trong thời gian nhanh nhất khiến cho đạo thị khai trương lợi nhuận, đồng thời mở rộng quy mô đạo thị. Diệp Quan cười nói. Vậy bây giờ chúng ta nói một chút về cổ hoang chi địa. Trấn Nam Tuyết gật đầu. Cổ hoang chi địa có 5 vị cường giả tuyệt thế, trong đó mạnh nhất là yêu thần, thực lực cao thâm mặt chắc, không biết sâu cạn. Thứ hai là 4 đại yêu vương dưới tay gã. 4 đại yêu vương này đều là cường giả thần tính 6 thành, tăng thêm bản thân là yêu thú. Bởi vậy, chiến lực vô cùng khinh khủng. Ngoài ra, thủ hạ của mỗi người bọn hắn còn có một nhánh quân đoàn yêu thú mạnh mẽ. Quân đoàn yêu thú. Diệp Quan giống như có điều suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện ra, lực chấn nhiếp của nhị nha đối với yêu thú phi thường lớn. Lớn đến khủng khiếp, là một loại áp chế bên trên huyết mạch. Trấn Nam Tuyết tiếp tục nói. Ngoài ra, cổ hoang chi địa còn có một nhánh chủng tộc thần bí, tên là cự nhân thần tộc. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải là yêu thú, nhưng bọn hắn cùng với yêu thú cổ hoang chi địa là đồng minh, quan hệ phi thường tốt. Bởi vậy, ngươi cũng nhất thiết phải cẩn thận cự nhân thần tộc này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Trấn Nam Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ta vừa nhận được tin tức. Cổ hoang chi địa vừa mới phái người đi đến Sơn Hải Giới, đã thu phục yêu thú Sơn Hải Giới. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Thu phục Sơn Hải Giới. Trấn Nam Tuyết gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Trấn Nam Tuyết lắc đầu. Không biết. Việc này hơi có chút quỷ dị. Bởi vì mệnh lệnh này cũng không phải là do yêu vương nào đó phát ra, mà là yêu thần tự mình phát ra. Ở dưới tình huống bình thường mà nói, Sơn Hải Giới không đáng để cho một vị yêu thần tự mình quan tâm. Bởi vì Sơn Hải Giới bây giờ đã sớm không phải là Sơn Hải Giới lúc trước. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Thôi, mặc kệ bọn hắn. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Trấn Nam Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Nghĩ đến Diệp công tử hẳn là cũng đã có biện pháp ứng đối. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Trấn Nam Tuyết đột nhiên nhíu lại lông mày. Diệp Quan hỏi, làm sao? Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói, Diệp công tử, một vị yêu vương rời khỏi cổ hoang chi địa. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Trấn Nam Tuyết cùng với Trấn Lăng rời khỏi tiểu tháp. Diệp Quan nhìn về phía Trấn Nam Tuyết, làm thế nào mở lại đạo thị, người toàn quyền xử lý. Trấn Nam Tuyết gật đầu. Được, ta cần trở về gọi một số người giúp đỡ. Diệp Quan nói. Chúng ta gặp lại hôm khác. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Quan sau khi rời đi, Trấn Lăng trầm giọng nói. Tỷ, vị Diệp công tử này không đơn giản. Trấn Nam Tuyết gật đầu. Xác thực không đơn giản. Trấn Lăng do dự một chút, sau đó nói. Chúng ta giống như không quá có thể đại biểu cho Trấn tộc. Bọn hắn đều không phải là thế tử. Bởi vậy, quyền lên tiếng ở bên trong Trấn tộc kỳ thật cũng không lớn. Lần này sở dĩ phái bọn hắn đi ra xử lý chuyện này, ngoại trừ muốn rèn luyện bọn hắn, còn có một chuyện. Đó chính là thế tử Trấn tộc bận quá không có thời gian đến. Bằng không, căn bản không tới phiên bọn hắn. Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói. Ta biết, thế nhưng, chúng ta muốn hợp tác với hắn. Chỉ có thể nói như vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn có khả năng cũng biết quyền lên tiếng của chúng ta tại Trấn tộc cũng không lớn. Trấn Lăng hơi nghi hoặc một chút. Vậy hắn vì sao còn lựa chọn hợp tác cùng với chúng ta? Chẳng lẽ hắn coi trọng tỷ tỷ ngươi rồi? Vẻ mặt cả Trấn Nam Tuyết đỏ bừng, trực tiếp đập một bàn tay vào trên đầu Trấn Lăng. Cút đi, mẹ kiếp. Trấn Lăng. Diệp Quan sau khi rời khỏi đạo thị, hắn đi tới bên trong một mảnh tinh không. Diệp Quan nhìn phần cuối tinh không vô tận phía xa, có chút hiếu kỳ. Mộc Nguyên tiền bối, thực lực của âm dương nhị thú này như thế nào? Trước đó hắn không có đi thu phục âm dương nhị thú này là bởi vì thực lực bản thân hắn không đủ. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Chẳng qua đối với âm dương nhị thú này, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Mộc Nguyên trầm giọng nói, đều là cấp bậc thần đạo cảnh, chẳng qua về phần có mấy thành thần tính, ta cũng không biết, bởi vì đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy chúng nó. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi cùng với hai vị thần tướng cũng đi đến thần đạo cảnh rồi. Mộc Nguyên cười nói, đúng vậy, không uổng công Diệp công tử trợ giúp. Ba người bọn họ từ sau khi đi theo Diệp Quan, vẫn ở bên trong tháp nhỏ tu luyện, mà tu luyện 10 năm ở bên trong tháp nhỏ mới tương đương với một ngày bên ngoài. Không chỉ như thế, tổ mạch tổ nguyên cái gì cũng đều có thể tùy tiện dùng. Cũng chính bởi vì vậy, ba người bọn họ mới tăng lên nhanh chóng như vậy. Lúc này Mộc Nguyên là thật sự cảm giác được vô cùng may mắn. May mắn vì lúc trước đã lựa chọn đi theo Diệp Quan. Bằng không, hắn mong muốn đi đến thần đạo cảnh thật sự quá khó khăn. Nghe được Mộc Nguyên xác định, Diệp Quan cũng là nở nụ cười. Thực lực của Mộc Nguyên cùng với hai vị thần tướng đạt được tăng lên, đối với hắn tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Dù sao, Mộc Nguyên cùng với hai vị thần tướng thế nhưng là trợ giúp đắc lực của hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Mộc Nguyên đột nhiên nói. Thần đồ cũng đã tu luyện đến cấp bậc thần đạo cảnh. Thần đồ. Diệp Quan hơi sững sờ. Hắn mở lòng bàn tay ra. Thần đồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cũng đều suýt quên thần đồ này. Không có cách nào. Từ sau khi có Thanh Huyền kiếm, hắn đối với các thần vật khác cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lúc này thần đồ vô cùng hưng phấn, hơi hơi rung động. Kỳ thật nó lúc trước chỉ cách thần đạo chi cảnh một chút xíu, đáng tiếc. Chính là một chút xíu này, lại khó như lên trời. Hơn nữa, lúc đó địa vị của nó ở trong thần điện cũng không cao. Bởi vậy, nó căn bản không có tài nguyên gì. Tất cả tài nguyên cơ bản đều ở chỗ của thần ấn. Cũng chính là nguyên nhân này, nó lúc trước tăng lên là phi thường chậm rãi. Mà từ sau khi đi theo Diệp Quan, nó phát hiện ra, vị chủ nhân mới này rất là hào phóng. Không chỉ để nó ở bên trong tháp nhỏ tu luyện, hơn nữa, còn miễn phí để cho nó sử dụng tổ mạch tổ nguyên. Trọng yếu nhất chính là còn không bắt nó làm việc. Chuyện này khiến cho nó có chút ngượng ngùng. Nó hiện tại tài càng ngày cảm thấy tên thần ấn kia quả thực là kẻ ngu. Nếu như đối phương nguyện ý ở lại nơi này, dùng thiên phú cùng với tính đặc thù của thần ấn, khẳng định đã tăng lên tới một độ cao mới. Cảm nhận được sự hưng phấn của thần đồ, Diệp Quan cười nói, chúc mừng. Thần đồ vội vàng hưng phấn nói, đa tạ chủ nhân. Diệp Quan cười, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn lấy bản cổ thư màu đen thần nhất lưu lại kia ra, nhìn cổ thư màu đen trong tay, trước kia thần đồ từng nói, đây là bút ký thần nhất lưu lại, nhưng hắn cảm thấy, khẳng định không có đơn giản như vậy. Đáng tiếc là, lúc trước thần nhất đi quá nhanh, chưa kịp hỏi đối phương đây rốt cuộc là cái gì. Mà lúc này, Mộc Nguyên đột nhiên nói, Diệp thiếu gia có phải đang nghi ngờ vật này đến tột cùng là cái gì? Diệp Quan gật đầu. Mộc Nguyên trầm giọng nói, ta cảm thấy bên trong vật này có khả năng ẩn chứa bí mật làm sao đi đến 10 thành thần tính. 10 thành thần tính. Diệp Quan cau mày. Thần tính cao nhất đã biết trước mắt chính là thần nhất, đạt đến 10 thành trong truyền thuyết. Mộc Nguyên tiếp tục nói, Diệp thiếu gia, chữ viết phía trên vật này, thần gia có lẽ có thể xem hiểu. Thần gia. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Lúc trước hắn muốn đi bái phỏng thần gia này, mà thần gia này lại nói hắn không có tư cách bái phỏng. Rõ ràng, hắn không có cách nào cầm thứ đồ chơi này đi thần gia hỏi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan thu cổ thư màu đen vào. Hắn đối với làm như thế nào đi đến 10 thành thần tính, không có có bất kỳ hứng thú gì. Dù sao, hắn đi cũng không phải con đường thần tính này. Chẳng qua, hắn cũng là có chút lo lắng. Bởi vì hắn không đi thần tính. Như vậy sau khi đạt đến thần đạo cảnh, mình nên đi như thế nào? Đây chính là một vấn đề. Diệp Quan lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ chuyện này. Hiện tại quan trọng nhất chính là bước đi cho tốt. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, sau đó nói, Mộc Nguyên tiền bối, còn bao lâu nữa thì đến? Mộc Nguyên nói, sắp rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn tăng thêm tốc độ, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang tan biến ở phần cuối tinh không. Không bao lâu, Diệp Quan đi vào bên trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh quang ảm đạm, như một bãi nước đọng, hết sức không bình thường. Thần thức của Diệp Quan như một tấm lưới trải ra ngoài, rất nhanh, hắn cau mày. Bởi vì thần thức của hắn vào lúc tiếp xúc đến ngàn trượng nơi xa liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, nơi đó rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Mộc Nguyên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, đằng trước hẳn là âm dương giới trong truyền thuyết. Âm dương giới. Diệp Quan nói, chỗ ở của âm dương nhị thú. Mộc Nguyên nói, đúng thế. Diệp Quan cười nói, ngươi nói chúng nó sẽ nhận ta không? Mộc Nguyên cười khổ, không biết, chẳng qua, nếu như chúng nó nguyện ý giúp ngươi, như vậy sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn hiện tại xác thực cần giúp đỡ. Cũng không thể cái gì cũng đều dựa vào trong nhà. Đương nhiên, cảm giác dựa vào trong nhà cũng xác thực rất thoải mái. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi phá lên cười ha ha. Hắn hiện tại vô cùng lý giải cha già năm đó. Sinh ở loại gia đình này, người không muốn làm Kháo Sơn Vương cũng khó khăn. Rất nhanh, Diệp Quan tiến vào âm dương giới. Mới vừa tiến vào âm dương giới, hắn chính là cảm nhận được hai cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hư ảnh dường như bị lực lượng gì bao phủ, vô cùng mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Lúc này, Mộc Nguyên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Mộc Nguyên hơi hơi ôm quyền, sau đó nói, Thánh thú đại nhân, vị này là Diệp công tử. Chính là người thừa kế thượng thần. Hư ảnh đột nhiên mở miệng. Có thần ấn hay không? Vẻ mặt của Mộc Nguyên có chút khó coi. Bởi vì thần ấn đã bị cướp đi. Lão do dự một chút. Sau đó nói. Có thần đồ. Hư ảnh cau mày. Thần đồ là thứ đồ gì? Thần đồ. Nhìn thấy đối phương không nhận biết thần đồ, Mộc Nguyên lập tức hơi lúng túng một chút. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có cách nào. Lão chỉ có thể nhìn sang Diệp Quan bên cạnh. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra bản cổ thư màu đen kia. Nhìn thấy cổ thư màu đen, đạo hư ảnh kia chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Diệp Quan nhìn chằm chằm hư ảnh, không nói gì. Sau một lúc lâu, hư ảnh đột nhiên mở lòng bàn tay ra, đưa ta xem một chút. Diệp Quan lại là lắc đầu. Gần như vậy, đối phương khẳng định có thể thấy rõ ràng. Hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Bầu không khí giữa sân đột nhiên trở nên hơi khẩn trương. Vẻ mặt của Mộc Nguyên có chút âm trầm. Vào giờ phút này, lão cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Âm dương nhị thú này làm sao có chút ý tứ muốn đánh cướp. Mộc Nguyên do dự một chút, sau đó vẫn là nhắc nhở một chút. Thánh thú đại nhân, vị Diệp công tử này thật sự là người thừa kế thượng thần, không cần thiết tổn thương hòa khí. Lão thế nhưng là rõ ràng, dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan, căn bản là không yếu hơn vị thánh thú trước mắt này. Đặc biệt là trên tay Diệp Quan còn cầm thần kiếm khủng bố như vậy. Ngoài ra, trong cơ thể Diệp Quan còn có vị nhị nha cô nương kia. Theo dự đoán của lão, vị nhị nha cô nương kia có thể dễ dàng đánh bại thánh thú trước mắt này, tổn thương hòa khí. Thánh thú cười lạnh, Mộc Nguyên, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi tùy tiện tìm một người tới nói là người thừa kế chủ nhân, sau đó muốn để cho chúng ta đi theo. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có xảy ra vấn đề. Sắc mặt của Mộc Nguyên trầm xuống. Diệp Quan khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Nguyên. Chúng ta đi thôi. Mộc Nguyên gật đầu. Im. Vào giờ khắc này, lão mới hiểu được một sự kiện. Đó chính là những người và thú trong quá khứ kia, bọn hắn chỉ tôn trọng thần nhất. Về phần Diệp Quan, bọn hắn căn bản không nhận. Cho dù bọn hắn biết Diệp Quan thật sự là người thừa kế thần nhất, bọn hắn cũng sẽ không nhận, bởi vì trong mắt bọn hắn, Diệp Quan căn bản không có tư cách kế thừa truyền thừa của thần nhất. Bọn hắn mới là người có tư cách kế thừa truyền thừa của thần nhất nhất. Dù sao, bọn hắn cũng đều từng đi theo thần nhất. Nghĩ đến chỗ này, Mộc Nguyên không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chính mình vẫn là nghĩ quá ngây thơ. Nhưng lão đồng thời lại có chút không phục. Diệp Quan hiện tại xác thực không có mạnh bằng thần nhất. Nhưng lão biết rõ, thành tựu trong tương lai của người thiếu niên trước mắt này khẳng định không không ở phía dưới thần nhất thượng thần. Dĩ nhiên, lão sẽ không nói ra những ý nghĩ này, bởi vì lão biết, những kẻ được gọi là thần kia khẳng định sẽ khinh thường. Mộc Nguyên quay người đi theo Diệp Quan rời đi. Diệp Quan cũng không có bất kỳ thất vọng gì, hắn rất lạnh nhạt. Mặc kệ là những yêu thú sơn hải giới kia, hay là hai vị thánh thú trước mắt này, nếu như nguyện ý đi theo hắn, vậy dĩ nhiên tốt, nhưng nếu như không nguyện ý đi theo hắn, cũng không sao cả. Nỗ lực đề thăng mình mới là vương đạo. Nhưng vào lúc này, hư ảnh kia đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía đạo hư ảnh kia. Có việc gì? Hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, để lại bản cổ tịch kia. Cổ thư lưu lại. Nghe được hư ảnh, vẻ mặt của Mộc Nguyên lập tức trở nên khó coi. Thánh thú đại nhân, đó là thượng thần lưu cho Diệp công tử, ngươi, im miệng. Hư ảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộc Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Mộc Nguyên cả giận nói, thánh thú, ngươi điên rồi sao? Hắn thế nhưng là người thừa kế thượng thần lựa chọn. Ngươi đoạt đồ vật của hắn, đã từng nghĩ tới thượng thần chưa? Hư ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Nguyên. Ngươi lại không im miệng, đợi chút nữa ta sẽ ăn ngươi, súc sinh. Mộc Nguyên trực tiếp giận mắng. Ngươi cái thứ súc sinh không có có đầu óc này. Ngươi cho rằng lão tử là đang mắng ngươi sao? Lão tử là đang cứu ngươi. Đồ chó hoang nhà ngươi. Càn rỡ. Hư ảnh kia đột nhiên giận dữ, phất tay áo vung lên. Một cỗ khí tức kinh khủng ập thẳng đến Mộc Nguyên. Khí tức yêu thú mạnh mẽ lập tức chấn toàn bộ tinh không sôi trào lên. Thần đạo cảnh bốn thành thần tính. Mà ở trong nháy mắt đạo hư ảnh kia ra tay, Diệp Quan đột nhiên phất tay áo vung lên. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Oanh! Đạo hư ảnh kia trong nháy mắt bị chém lui đến vạn trượng có hơn, mà gã vừa dừng lại một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Có cái gì đó nứt ra. Đạo hư ảnh kia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Có chút khó có thể tin. Người đây là kiếm gì? Có thể phá thân thể của ta. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn hư ảnh. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan ra tay, Mộc Nguyên lắc đầu thở dài. lão tử là thật sự là muốn cứu ngươi. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, vẻ mặt của thánh thú kịch biến trong nháy mắt. Nếu là trước đó, gã đối với Diệp Quan còn có chút khinh thị, nhưng vào giờ phút này, gã là thật sự có chút kiêng kỵ. Một kiếm liền phá thân thể hắn. Người trước mắt này thật sự chỉ là đế quân cảnh. Làm sao có thể? Ngay vào lúc gã khó có thể tin, kiếm của Diệp Quan đã giết tới trước mặt. Hư ảnh không dám khinh thường, ngay lập tức gầm lên giận dữ. Đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Gã vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. Gã không tin nhân loại đế quân cảnh trước mắt này có thể mạnh hơn nó. Gã muốn thử một lần. Ầm, quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, một người một thú chính là đột nhiên liên tục lùi lại. Mà hư ảnh kia ở trong quá trình lùi lại, toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung từng khúc. Không chỉ như thế, thân thể cũng là ở trong khoảnh khắc dạn nứt thành hình mạng nhện, máu tươi chậm rãi tràn ra, vô cùng dọa người. Mà hư ảnh vừa dừng lại một cái, còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng giữa trán nó. Oanh! Hư ảnh trực tiếp bị định ở tại chỗ, không còn cách nào động đậy. Chờ một chút. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn hạ sát thủ, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ một bên. Diệp Quan nhíu mày, quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một nữ tử đi tới. Nữ tử mặc đồ đỏ, đẹp đẽ như máu. Lúc này, Mộc Nguyên trầm giọng nhắc nhở, âm thú. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, không nói gì, chậm đợi đoạn sau. Nữ tử hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, còn mời Diệp công tử tha cho gã một lần. Hai người chúng ta nguyện ý đi theo Diệp công tử. Diệp Quan bình tĩnh nói, không cần. Dứt lời, hắn cầm kiếm gọt ra. Xùy, hư ảnh kia trực tiếp bị thanh huyền kiếm thôn phệ hết. Vẻ mặt của nữ tử trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Ả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nắm chặt, nhưng không có động thủ. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử. Lúc gã muốn cướp kiếm của ta, ngươi liền ở trong bóng tối. Lúc đó ngươi vì sao không đi ra ngăn cản? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói, đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền cầu xin tha thứ. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, không cho Diệp Quan thấy được cừu hận trong mắt ả. Diệp Quan lại là đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt nữ tử. Vẻ mặt của nữ tử kịch biến trong nháy mắt, không kịp nghĩ nhiều. Hai tay ả đột nhiên vung lên. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Nhưng trong nháy mắt chính là bị thanh huyền kiếm đâm vỡ. Ngay sau đó, kiếm xuyên qua từ ngực nữ tử. Nữ tử khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi! Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta không sợ ngươi trả thù. Thế nhưng, ta sẽ không cho ngươi loại cơ hội này. Nói xong hắn cầm kiếm gọt một cái. Xùy. Nữ tử trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật của hai người. Sau đó quay người rời đi. Ở tại chỗ, Mộc Nguyên thấp giọng thở dài. Ánh mắt phức tạp. Lúc trước khi âm dương nhị thú đi theo thần nhất, đó là phi thường cung kính khiêm tốn. Hơn nữa, lúc kia, chúng nó trưởng quản tất cả yêu thú thần nhất vũ trụ. Tính cách phi thường tốt, nhưng lão không nghĩ tới. Bây giờ âm dương nhị thú vậy mà tham lam như thế. Quả nhiên, tất cả mọi người đều sẽ thay đổi. Nhân tính. Mộc Nguyên vào giờ khắc này đột nhiên có chút hiểu rõ thần nhất vì sao không tự mình đến xử trí những người này. Bởi vì thất vọng, rất thất vọng. Vào lúc nhân tính không bị ước thúc, liền sẽ lộ ra nguyên hình. Dựa vào cái gọi là yêu thương cảm hóa tất cả mọi người trên thế gian, đó hoàn toàn là vô nghĩa. Chỉ có thủ đoạn thiết huyết mới có thể trấn trụ bản chất xấu xa. Nghĩ đến chỗ này, Mộc Nguyên không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Lão phát hiện ra một sự kiện, đó chính là Diệp Quan tại thời điểm bình thường vô cùng dễ nói chuyện, tính tình cũng rất tốt. Thế nhưng tên gia hỏa này nếu như tại thời điểm hung ác lên, đó cũng là vô cùng tàn nhẫn, căn bản không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Mộc Nguyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người rời đi. Ở bên ngoài âm dương giới, Mộc Nguyên đi theo Diệp Quan, nhiều lần muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, Mộc Nguyên tiền bối muốn nói cái gì? Mộc Nguyên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, lần này là ta sơ sót. Diệp Quan lắc đầu, chuyện không liên quan tới ngươi, chờ sau khi xử lý xong toàn bộ chuyện bên này, ta liền sẽ trở về thần nhất vũ trụ. Khi đó, ta sẽ đi một chuyến đến chỗ gọi là thần điện kia, làm một cái kết thúc đối với những bộ hạ của thần nhất năm đó. Mộc Nguyên gật đầu. Xác thực, thần nhất vũ trụ khẳng định là phải nhất thống. Mà Diệp Quan muốn nhất thống thần nhất vũ trụ, phải giải quyết đầu tiên chính là thần điện. Kỳ thật đối với Diệp Quan mà nói, mặc kệ là thần điện hay là cổ hoang chi địa hoặc là thần gia, hắn cũng đều không phải là đặc biệt để ý. Hắn chân chính để ý là quá khứ tông kia. Quá khứ tông lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Chuyện này khiến cho hắn có chút bất an. Nữ nhân kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Diệp Quan lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía hai chiếc nhẫn chữ vật trong tay, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra hai đầu yêu thú này lại có bốn đầu tổ mạch. Bốn đầu tổ mạch, tăng thêm tổ mạch hắn vốn có. Hắn hiện tại liền có 24 đầu tổ mạch, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hắn muốn bồi dưỡng được càng nhiều cường giả thần đạo cảnh, so với đi mời chào thần đạo cảnh, không bằng chính mình bồi dưỡng. Ngược lại có tháp nhỏ, cũng không cần quá nhiều thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Mộc Nguyên, sau đó nói, ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Mộc Nguyên vội nói, xin phân phó. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này, ngươi đi mời chào giúp ta một số thần tướng còn sống sót lúc trước. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đi theo ta, ta sẽ tận lực trợ giúp bọn hắn đi đến thần đạo cảnh. Hắn phát hiện ra, tố chất chiến đấu của những thần tướng kia đều phi thường tốt. Nếu như bồi dưỡng đến thần đạo cảnh, chiến lực khẳng định không tầm thường. Mộc Nguyên cười nói, ý nghĩ này tốt. Những thần tướng kia đều là thần điện tỉ mỉ bồi dưỡng lúc trước. Nếu như bọn hắn có thể đạt đến thần đạo cảnh, chiến lực của bọn hắn đều sẽ phi thường đáng sợ. Hơn nữa, bọn hắn không có những ngạo khí của thần kia, tương đối dễ mời chào. Diệp Quan gật đầu. Ngươi mang theo một chút tổ nguyên đi. Nói xong, hắn xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Mộc Nguyên. Cái thói đời này, vẽ bánh nướng trên giấy là không được, vẫn là phải cho một chút thực tế mới được. Mộc Nguyên tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó nói, Diệp thiếu gia xin chờ tin tức của ta. Nói xong, lão quay người rời đi. Sau khi Mộc Nguyên rời đi, Diệp Quan quay người nhìn về phía phần cuối tinh không, nói khẽ, mẫu thân hẳn là cũng sẽ tới. Hắn biết, dùng năng lực của mẫu thân Tần Quan, rất nhiều thế lực trong Tuế Nguyệt Trường Hà khẳng định đã bị chỉnh hợp. Mà vào sau khi chỉnh hợp rất nhiều thế lực Tuế Nguyệt Trường Hà, thực lực Dương gia khẳng định sẽ một lần nữa đạt được đại đại tăng lên. Mà lấy thực lực hiện tại của Dương gia, đi tới thời đại trước này, không thể nói quét ngang hết thảy, nhưng khẳng định cũng là ít có địch thủ. Đương nhiên, nếu như ông nội cùng với cha già cũng gia nhập vào, như vậy không hề nghi ngờ là quét ngang hết thảy. Mà hắn biết rõ, cha già cùng với ông nội hiện tại khẳng định không có hứng thú đối với mấy chuyện này. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, đang muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại. Hắn quay người nhìn lại, thời không cách đó không xa đột nhiên rung động lên. Một luồng khí tức đáng sợ đang cuốn tới. Người chưa tới, thế đã tới. Cổ hoang chi địa. Diệp Quan lẳng lặng nhìn mảnh thời không kia. Rất nhanh, thời không đột nhiên chậm rãi nứt ra. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mặc thú bào rộng thùng thình chậm rãi đi ra. Mà theo nam tử trung niên này đi ra, toàn bộ tinh không độ tinh bắt đầu tan chảy tan biến. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử trung niên, liếm liếm mứt quả, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Tiểu Bạch ngồi ở trên bờ vai Nhị Nha, nhìn thoáng qua nam tử trung niên đi ra, huy vũ nắm tay nhỏ một thoáng, sau đó lại vỗ vỗ bả vai Nhị Nha, ý tứ phảng phất như đang nói, muốn đánh nhau sao? Vị bên cạnh ta này rất biết đánh nhau đấy. Nam tử trung niên sau khi đi ra, gã nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan nói, nghe nói cổ hoang chi địa có bốn vị yêu vương, không biết các hạ là vị nào? Nam tử trung niên lắc đầu, ta không phải yêu vương. Diệp Quan cau mày, trong lòng có chút chấn kinh. Vị trước mắt này ít nhất là thần tính sáu thành, nhưng mà lại không phải yêu vương. Chính mình giống như có chút đánh giá thấp cổ hoang chi địa này. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta chính là Bắc Phong yêu tướng thủ hạ của Bắc Tề Vương. Hôm nay đến đây là muốn mượn các hạ một kiện đồ vật. Diệp Quan cười nói. Đầu của ta. Trung niên nam tử gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ngươi nếu như có bản lĩnh, tới lấy là được. Nam tử trung niên nói. Vậy liền tới. Dứt lời, gã bay thẳng đến phía trước, đánh một quyền về hướng Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha lại không có ý muốn xuất thủ. Diệp Quan lôi kéo góc áo Nhị Nha. Nhị Nha bình tĩnh nói. Quá yếu. Ngươi tự mình giải quyết đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Tiểu Bạch trở về bên trong tháp nhỏ. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Quá yếu. Bất đắc dĩ, Diệp Quan chỉ có thể tự mình ra tay. Thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Bắc Phong. Mà lần này, hắn không có sử dụng Thanh Huyền kiếm, bởi vì hắn muốn nhìn thực lực chân chính của thần đạo cảnh thần tính sáu thành. Nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, theo phiến tinh không này đột nhiên vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, thân thể của hắn chính là xuất hiện vô số vết rạn. Ngay sau đó, trong miệng tràn ra một vệt máu tươi, một quyền trọng thương. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Phong xa xa, trong mắt ngưng trọng trước chưa có. Vào giờ khắc này hắn mới phát hiện ra, cường giả thần đạo cảnh thần tính năm thành cùng với sáu thành hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Quả thực là khác biệt một trời một vực. Bắc Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Gã một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, tiếp theo lại là một quyền đánh tới Diệp Quan. Không có bất kỳ lòe loẹt gì, vô cùng đơn giản trực tiếp, nhưng cũng vô cùng bạo lực. Một quyền đấm ra này, một cỗ thế hủy thiên diệt địa trực tiếp ép cho Diệp Quan không thở nổi. Diệp Quan ánh mắt băng lãnh, hắn khẽ động tâm niệm, trong chốc lát, muôn vạn thanh kiếm ý trực tiếp giết ra từ trong cơ thể hắn, qua trong giây lát. Này ngàn vạn thanh kiếm ý lại hội tụ thành một thanh kiếm. Tuế nguyệt thời không chồng chất, cứng đối cứng. Oanh! Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, vô số kiếm quang chính là vỡ nát. Ngay sau đó, bản thân Diệp Quan lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan bị đánh bay ra ngoài, Bắc Phong đột nhiên xông về phía trước, một quyền toác ra, gầm thét. Toái tinh hà! Oanh! Một quyền này ra, vô số quyền mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh hà. Mà dưới một quyền này, toàn bộ tinh hà vô tận vậy mà ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, trở thành một màu đen kịt. Ầm! Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay bởi một quyền này. Lần bay này chính là mấy vạn trượng, mà bốn phía tinh không đã trở nên đen kịt. Quyền ý cùng với một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng tàn phá bừa bãi, phảng phất như muốn hủy diệt hết thảy. Diệp Quan sau khi dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, thân thể hắn cũng triệt để nứt ra, máu tươi trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn về phía Bắc Phong nơi xa, trong mắt không có nửa điểm e ngại, tương phản, chiến ý càng đậm. Đây mới thật sự là cường giả. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, muôn vạn thanh kiếm ý dâng lên như thủy triều từ trong lòng bàn tay của hắn. Mà lúc này, Bắc Phong đột nhiên đấm một quyền về phía hắn. Một quyền này, bá đạo vô song. Vô địch kiếm ý của Diệp Quan trong nháy mắt bị áp chế lại. Mà Diệp Quan không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. Kỳ thật, đến loại cấp bậc như bọn hắn, bất kỳ kỹ xảo nào cũng đều đã không có tác dụng. Bởi vì lực lượng của mọi người đã đủ để tùy tiện hủy diệt tinh hà. Cái gọi là kỹ xảo ở trước mặt loại lực lượng này trông có vẻ buồn cười. Nhất lực hàng thập hội. Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng sóng xung chính đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra từ trước mặt hai người. Trong nháy mắt, Diệp Quan lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà lần này, Bắc Phong đột nhiên tung người nhảy lên. Ngay sau đó, lại đáp xuống, như diều hâu chụp mồi, vọt thẳng đến Diệp Quan. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quan cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa kinh khủng nghiền ép về phía hắn. Uy áp lực lượng cường đại trực tiếp làm cho khí tức của hắn cứng lại. không thể thở nổi. Diệp Quan gầm thét. Phong ma huyết mạch trong cơ thể trực tiếp thức tỉnh. Oanh! Trong chớp mắt, bốn phía trực tiếp biến thành một biển máu. Diệp Quan đâm ra một kiếm, kiếm quang vạn trượng, ầm. Nhưng qua trong giây lát, mảnh kiếm quang kia chính là vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, Diệp Quan lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài, chẳng qua lần này hắn chỉ lui mấy ngàn trượng. Cho dù kích hoạt phong ma huyết mạch, lực lượng vẫn như cũ không đủ để chống lại Bắc Phong. Lần này, Bắc Phong không có tiếp tục ra tay, gã liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Lực lượng huyết mạch. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Lại đến. Dứt lời, gã trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Bắc Phong. Bắc Phong cau mày bởi vì gã phát hiện ra năng lực tự lành của Diệp Quan vô cùng nhanh. Bình thường mà nói, Diệp Quan tiếp ba quyền của gã, không chết cũng phải trọng thương, đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng Diệp Quan cũng không có. Chuyện này có chút không bình thường. Không có suy nghĩ nhiều, Bắc Phong hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải nắm chắc thành quyền, trong cơ thể vận chuyển tâm pháp. Trong chốc lát, toàn thân gã bạo phát ra một vệt ánh vàng sáng chói. Những ánh vàng này đều tràn vào bên trong cánh tay phải của gã. Ngay sau đó, gã đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Ầm ầm. Một quyền này ra, một tiếng nổ vang lập tức vang vọng từ bên trong phiến tinh không này giống như kinh lôi. Ầm. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan lại bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Mà lần này, Bắc Phong không có ý định cho Diệp Quan bất kỳ cơ hội nào, thân hình ngay lập tức run lên, đuổi theo Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở nơi xa đang nhanh chóng lùi lại xuất kiếm một lần nữa. Vẻ mặt của Bắc Phong biến đổi trong nháy mắt, ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Bắc Phong đứng yên tại chỗ. Bắc Phong sau khi dừng lại, gã nhìn thoáng qua tay phải của mình, trên nắm tay có một vết kiếm hằn sâu. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, có chút khó có thể tin. Hai loại lực lượng huyết mạch. Lúc này, Diệp Quan đã kích hoạt phàm nhân huyết mạch, chín thành phàm nhân huyết mạch. Sau khi kích hoạt phàm nhân huyết mạch, Diệp Quan lập tức cảm thấy lực lượng vô cùng vô tận. Loại lực lượng này thật sự khiến cho người ta bành trướng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Phong xa xa, Bắc Phong lại là nở nụ cười. Lúc này mới có chút ý tứ. Dứt lời, gã đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ầm. Hư không vỡ nát. Cả người Bắc Phong nhất thời như một viên như đạn pháo hướng vọt thẳng đến Diệp Quan. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan cũng biến mất theo ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Ầm ầm. Rất nhanh, giữa thiên địa vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là càng đánh càng hăng. Mặc dù hắn vẫn như cũ là bị áp chế hoàn toàn, nhưng khí thế lại không hề yếu hơn Bắc Phong này. Chẳng qua, lực lượng vẫn là kém xa tít tắp. Dù sao cảnh giới của Bắc Phong này cũng cao hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, còn là một đầu yêu thú. Phải biết, chiến lực của bản thân yêu thú liền vượt xa cường giả nhân loại cùng giai. Mà vị trước mắt này còn không phải yêu thú bình thường. Nếu như dùng thanh huyền kiếm, hắn tự nhiên có thể dễ dàng phá phòng ngự của Bắc Phong. Chẳng qua lần này, hắn cũng không muốn dùng. Hắn một chiến một trận công bằng. Ầm. Ngay tại lúc này, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Hai người sau khi đồng thời lui mấy ngàn trượng mới dừng lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, huyết dịch toàn thân sôi trào. Từng cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó chấn động bốn phía. Trên thân Bắc Phong cũng tản ra khí tức yêu thú mạnh mẽ. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan, không thể không nói. Đánh đến bây giờ, trong lòng gã cũng là vô cùng chấn động. Bởi vì gã không nghĩ tới chiến lực của thiếu niên đế quân cảnh trước mắt này lại cường hãn như thế. Lại có thể đánh đến bây giờ với gã. Thật sự bất ngờ. Bắc Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, gã quyết định không tiếp tục trì hoãn. Bởi vì gã phát hiện ra, thiếu niên trước mắt này vậy mà càng đánh càng mạnh. Thiên tài loại hình chiến đấu càng trì hoãn sẽ càng bất lợi đối với gã. Bắc Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Sau lưng Bắc Phong, một tôn tượng thần ngàn trượng đột nhiên ngưng hiện. Tượng thần dùng thần tính ngưng tụ. Nhìn thấy Bắc Phong ngưng tụ tượng thần, hai mắt của Diệp Quan xa xa cũng chậm rãi đóng lại. Trong cơ thể, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhất mạch điên cuồng phun trào. hai cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ tràn ngập khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới. Lúc này, tôn tượng thần sau lưng Bắc Phong kia đã ngưng tụ hoàn thành, tượng thần cao tới ngàn trượng, sừng sững trong tinh không, vô cùng hùng vĩ. Toàn thân tản ra khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Vào giờ khắc này, toàn bộ tinh hà ở trước mặt tôn thần tượng này cũng đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bắc Phong đột nhiên cúi người gầm thét, đấm ra một quyền. Tượng thần cũng đấm ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ tinh hà trực tiếp bốc cháy lên, sau đó triệt để tan biến. Uy lực của một quyền này so với những quyền trước đó đều mạnh hơn. Hơn nữa còn mạnh hơn mấy lần.